Võ phá thiên hạ, chương 14, không muốn đả kích các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lý Khiếu Thiên bộ dáng, Sở Khả Nhi trong ánh mắt một nét thoáng hiện dị sắc chợt lóe rồi biến mất, trong lòng một tia cảm giác khác thường hờ hững mà sinh, đối với Lý Khiếu Thiên nói một câu, liền cùng Sở Thư Tuyên hướng tới Bát Huyền học phủ đi đến. Lý Khiếu Thiên đi theo hai nàng phía sau, nhìn thấy hai loại không đồng dạng như vậy phong cảnh, trong lòng đại khen thiên bảo thủ đô, vương gia trong đại viện vừa mới rời giường, nhìn bên cạnh một khối động lòng người đồng thể. Hơi hơi co rút lại tại trong ngực, một đôi ngọn núi theo tự động thở cao thấp di động. Vương Thiên Bảo chỉ cảm thấy nửa thân dưới một trận khô nóng, đang chuẩn bị ở đến một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Chính là nhất đường sáng bay đến, một trận thanh âm vang trong đầu, cả người hơi sừng sờ, ngay sau đó liền một hiên mền, quần áo lung tung hướng trên người bộ. Trên giường nữ tử cảm giác được khác thường, miệng ân ân hai tiếng, mở ra dày hai mắt, khó hiểu nhìn lên trước mặt Vương Thiên Bảo. Vương Thiên Bảo lúc này đã muốn mặc quần áo, nhưng khi nhìn sự cấy thượng động lòng người đồng thể cùng này đầy đặn đại đít, suy nghĩ đến đêm qua cô gái này điên cuồng, trong cơ thể nhất thời khô nóng khó nhịn, có thể nhưng không được áp chế trong lòng ý niệm trong đầu. Còn có chuyện trọng yếu chờ đợi mình đi làm, bất quá trước khi rời đi cũng ở nàng kia trên bộ ngực hung hăng sờ. Làm cho nàng kia mị nhãn như tơ, làm cho Vương Thiên Bảo thật sự rất muốn bật người đại chiến 300 hiệp, trong lòng đã ở làm hôm qua sở hoa nhất kim cảm thấy giá trị. Nguyên lai cô gái này bất quá là đêm qua, Vương Thiên Bảo ở đồng mưa phong này bị khinh bỉ lúc sau, đi qua Nghi Xuân Viện, nghe nói trong đó tên đứng đầu bảng thật là lang thang, vừa lúc trong lòng oán khí không chỗ phát tiết hắn, liền ra nhất kim đem mang về nhà, trong vòng một đêm, vài lần mây mưa thiên hôn địa ám. Phải biết rằng nhất kim chính là gánh vác trên 100 lượng bạc, hôm qua 100 lượng bạc còn làm cho Lý Khiếu Thiên, sứt đầu mẻ chán. Cuối cùng chỉ phải bán đi trọng kiếm, chính là Vương Thiên Bảo cũng 100 lượng bạc giao hợp. Đi ra cửa phòng, Vương Thiên Bảo rất nhanh triệu tập lên tiểu đệ của mình, phần phật vậy ra tự đại môn, hướng tới Bát Huyền học phủ phương hướng tiến đến. Lúc này Lý Khiếu Thiên lại là xuất hiện ở một chỗ kỳ hoa tranh tươi đẹp trong tiểu viện, này trong tiểu viện đủ loại Lý Khiếu Thiên không biết tên đóa hoa, lúc này vừa lúc khi giá trị mùa hạ, đúng là muôn hoa đua thắm khoe hồng chính là ngẫu, nơi này đóa hoa cũng giận phóng không thôi, người phiêu nổi giữa không trung mùi hoa, Lý Khiếu Thiên trong lòng cũng là nhịn không được một loại mê muội. Nguyên lai hôm qua, Sở Khả Nhi tuy rằng chiếm được Lý Khiếu Thiên trọng kiếm, nhưng là làm gì trọng kiếm nặng đạt gần 110 cân, Sở Khả Nhi dù sao cũng là một người con gái, như thế nào lấy trở lại, rơi vào đường cùng đành phải ở tùy tiện tìm người đưa đến mình ở Thiên Bảo thủ đô mua trong phòng. Nhưng mà ở trong đó dù sao cũng là nữ tử khuê phòng, Sở Khả Nhi cũng chưa từng thỉnh Lý Khiếu Thiên tiến vào, chính là nhường này ở chỗ này chờ đợi. Lý công tử, Lý Khiếu Thiên quay đầu lại thấy trước mắt một màn, hắn cũng là hơi sừng sơ. Sở Khả Nhi cùng Sở Thư Tuyên hai nàng, lúc này có thể nói là nâng lấy trọng kiếm xuất hiện ở Lý Khiếu Thiên trước mặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù như thế, ra mỏi, hai nàng cũng là mệt là không nhẹ, trong miệng thở gấp liên tục, trên bộ ngực sữa hạ không ngừng phập phồng lên. Lý Khiếu Thiên từ trong lòng ngực lấy ra hôm qua ngân phiếu, đưa tới Sở Khả Nhi trong tay, cưỡng ép nhịn xuống trong lòng ý cười, chính là sắc mặt phía trên cũng thập phần mất tự nhiên. Ngươi muốn trọng kiếm cũng đúng, bất quá ngươi cần đáp ứng trước ta một sự kiện. Sở Khả Nhi không thể nom, Lý Khiếu Thiên quái dị thần sắc, một luồng cái trán biên tóc, phong tình vạn trùng nói. Nói, Lý Khiếu Thiên xem lên trước mặt động lòng người, trong lòng nhịn không được rung động. Cùng ta vẽ bùa, Sở Khả Nhi đang nói vừa mới hạ xuống, Sở Thư Tuyên cũng không biết từ nơi này làm ảo thuật giống như lấy ra một chồng lá bùa. Chán, Lý Khiếu Thiên trong lòng một chút này không biết này công chúa ngày từ ngày là nghĩ như thế nào tâm niệm cùng với hắn vẽ bùa. Kỳ thật Lý Khiếu Thiên không biết là, Sở Khả Nhi sở dĩ hội gấp gáp như vậy cùng hắn so với trận trong chuyện này có bộ phận nguyên nhân, là bởi vì này cao ngạo lòng dạ còn có này một phần nhỏ là tò mò. Hắn tò mò nam tử này rốt cuộc có cái gì mị lực nhường Bát Huyền học phủ thập đại mỹ nữ một trong Sở Thư Tuyên, đối này khen không dứt miệng. Vẽ bùa một đạo, ở chỗ tâm tình cùng hoàn cảnh. Lúc này ta đây là 100 triệu làm không được, Lý Khiếu Thiên lúc này chỉ muốn sớm một chút cầm lại trọng kiếm, rời đi nơi này. Thật sự là lúc này mấy người cự ly gần như thế, Lý Khiếu Thiên thậm chí cũng có thể ngửi được hai nàng trên người mùi thơm ngát, lúc này chính trực huyết khí phương cương hắn, trong lòng cũng khô nóng bất an. Tại như vậy đi xuống lại thật sự hội bêu xấu. À ta đây thật là lần đầu tiên nghe nói. Sở Khả Nhi sắc mặt phía trên, mang theo nụ cười thản nhiên nói. Vẽ bùa bên trong, hình làm biểu ý làm thật, đây cũng không phải là một câu hai câu có thể nói rõ ràng, trong đó mùi vị còn cần dùng tâm nhận thức. Lý Khiếu Thiên lại không ngốc, lập tức mà bắt đầu thổi phồng. Nghe Lý Khiếu Thiên lời nói, Sở Thư Tuyên đối với Lý Khiếu Thiên ở trận pháp phía trên lý giải, lại một lần nữa nêu lên một cái cấp bậc, mặc dù nói lần này Lý Khiếu Thiên cũng không có nói ra cái gì rất có thực chất ý nghĩa lời nói, chính là Sở Thư Tuyên chính là quyết hắn nói rất có lý. Vậy ngươi nói như vậy nói ta hôm nay tâm tình cũng không được khá lắm, ngươi muốn bắt kiếm hay vẫn là ngày khác ở đến đây đi. Sở Khả Nhi đồ ăn sẽ không tốt như vậy hồ lộng, ánh mắt vừa nhấc nói. Ngọa tào, Lý Khiếu Thiên trong lòng một tiếng mắng to, đây là người nào a, đây cũng quá lưu manh chứ. Bất đắc dĩ Lý Khiếu Thiên chộp tiếp nhận Sở Thư Tuyên trong tay lá bùa, này lá bùa đích tay cảm phi thường tốt, so với Lý Khiếu Thiên lần trước ở Sở Thư Tuyên trong tay mua được muốn tốt hơn nhiều. Lý Khiếu Thiên nào biết đâu rằng, này mặc dù là lá bùa tuy nhiên nó là trải qua cao giai trận pháp sư cải tạo mà thành lá bùa, trong đó gia nhập các loại dị thú không xương, tại loại này đạo phù phía trên vẽ bùa có thể chống rỗng tăng thêm một phần xác suất thành công, có thể không nên coi thường này chia ra xác suất thành công, này nếu mỗi lần làm phù, đều tăng thêm một phần, này đến cuối cùng chênh lệch quả thực chính là khác biệt cũng không đủ. Loại này đạo phù cũng là bát huyền học trong phù cao giai trận pháp sư, để cho thiện môn hạ tư chất tốt đệ tử vẽ bùa, đặc biệt gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lý Khiếu Thiên lấy qua lá bùa, Sở Khả Nhi kiều nhan cười, cầm qua Sở Thư Tuyên trong tay phù bút đưa tới Lý Khiếu Thiên trước mặt trước. Không cần, Lý Khiếu Thiên lạnh lùng nói, hắn có thiên huyễn đạo chỉ nơi tay, cần gì phải cần này phù bút. Chán, cái này chính là Sở Khả Nhi hai nàng giật mình rồi, ngươi không cần phù bút, làm sao ngươi họa đạo phù, chẳng lẽ ngươi lấy tay bức tranh, đây không phải xả sao? Chính là ngay sau đó ánh mắt của các nàng trừng thẳng tắp. Lý Khiếu Thiên ngón trỏ tay phải trung kỳ chỉ nhắm chặt tay trái trong đích lá bùa hướng tới không trung vứt, trong đầu hồn lực theo kinh mạch rất nhanh vọt tới trên ngón tay ở một khắc này bộc phát ra quang mang nhàn nhạt. Ngón tay trên không trung phù trên giấy, rất nhanh du động, thậm chí đều thấy không rõ là như thế nào vận hành, theo Lý Khiếu Thiên ngón tay vận hành. Chù giữa không trung năng lượng cũng điên cuồng bắt đầu khởi động. Rơi, Lý Khiếu Thiên trong miệng một tiếng quát nhẹ, cấp tốc vận hành đích ngón tay ở phù trên giấy khinh nhẹ một chút, theo Lý Khiếu Thiên ngón tay hạ xuống, cả lá bùa bộc phát ra một đoàn chói mắt quang mang. Trong không gian năng lượng đều là khẽ run lên. Theo hào quang tán đi, trên không trung hé ra tản ra thản nhiên hào quang công kích đạo phù chậm rãi phiêu lạc đến Lý Khiếu Thiên trong tay. Này, nhìn thấy Lý Khiếu Thiên như thế dễ dàng liền hoàn thành xong hé ra đạo phù chế tạo, Sở Khả Nhi trong lòng hai người nhấc lên từng trận sóng biển. Phồn, rất đặc sao dễ dàng. Lý Khiếu Thiên không có. Chút nào phong độ một miếng nước bọt phun ra, miệng một tiếng chửi nhỏ. Kỳ thật trải qua trùng ý thứ đạo phù chế tạo, Lý Khiếu Thiên cũng có chút kinh nghiệm, lần trước đạo phù chế tạo ra đến sở dĩ hội trợ cùng không tốt, đó là bởi vì hắn đang trong trầm mê, sở rơi trận phù nhiều lắm, nhưng lần này, hắn chỉ là rơi xuống 10 trận phù mà thôi. Lý Khiếu Thiên đối với hai nàng liền kêu vài tiếng, chính là đều không có một chút đáp lại, rơi vào đường cùng, trực tiếp cầm lên của mình trọng kiếm, lưng đeo trong người. Ui ui ui, Lý Khiếu Thiên đối với hai nàng ở một lần kêu lên. Hai nàng lúc này rốt cục hoàn hồn, nhưng nhìn thấy Lý Khiếu Thiên ánh mắt giống như quái vật, các nàng thủy chung cho là mình là đang nằm mơ, không cần phù bút một lần thành công, này được muốn cái gì dạng lĩnh ngộ a, chỉ sợ sẽ là những cái kia trận pháp đại sư cũng không gì hơn cái này chứ. Ai, xem đi không muốn đả kích các ngươi nhất định phải như vậy phải không, như vậy thật sự khỏe không? Lý Khiếu Thiên lời này nhưng làm hai nàng tức giận sâu. Nhìn thấy hai nàng bộ dáng, Lý Khiếu Thiên thở dài một tiếng, lưng lấy trọng kiếm rồi rời đi nơi này, lưu lại ngẩn người hai nàng. Lý Khiếu Thiên, các ngươi xuống. Sở Thư Tuyên thấy Lý Khiếu Thiên phải đi cấp nói gấp. Ta phải về đi ăn cơm, các ngươi tiếp theo chơi. Lý Khiếu Thiên thanh âm của rất xa truyền đến, cách chương.